Quỷ dị dược tề sư. Chương 3, lời dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ân bình tĩnh xem kỹ toàn bộ nội dung của giao diện đột nhiên xuất hiện này một lần. Trong 2 năm này, hắn đã học được năng lực mặt không đổi sắc, khiến cho khi đối mặt với bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể duy trì vẻ trấn định. Hắn lại không ngừng nghiên cứu toàn bộ nội dung kia thêm một lát nữa. Rốt cuộc đã có thể hiểu được phần nào những bộ phận chức năng của hệ thống này. Có nghĩa là, chỉ cần ta không ngừng đi hoàn thành những nhiệm vụ mà sinh vật của thế giới này đưa cho, ta có thể đạt được khen thưởng tương ứng, từ đó đề cao các phương diện năng lực của chính mình. Lâm Ân thầm suy tư trong lòng. Nếu là như vậy, tỷ lệ sinh tồn của hắn trên thế giới này lại gia tăng thêm vài phần rồi. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên trong phòng lại truyền đến âm thanh khàn khàn và bước chân của thầy hắn. Lâm Ân, ta muốn ra ngoài một chuyến. Đại khái là trong 2 ngày sẽ trở về. Con ở lại trông coi cửa hàng cho tối. Buổi tối nhớ phải khóa kỹ cửa. Đừng để những tên kẻ trộm đáng ghét kia lấy đi cái gì. Lộc cộc, phía trên hành lang truyền đến từng âm thanh kéo dài, đinh. Thầy của ngươi cuồng nhân cưa máu vừa tuyên bố nhiệm vụ cho ngươi. Trông nom cửa hàng, khen thưởng nhiệm vụ, tiền khô lâu x50, kinh nghiệm cơ sở x100, khen thưởng đặc thù x1, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Có khả năng trong tiệm dược tề cần càng cất chứa nhiều thứ hơn. Lâm Ân lập tức trở lại trong phòng. Cùng lúc này, ở phía trước cửa sảnh chính, thầy của hắn đang kéo một bao tải đầm đìa máu tươi. Dường như bên trong còn có vật phẩm gì đó đang không ngừng sột soạt dãy giụa. Thân hình mọc đầy những u nang màu đỏ sẫm, cao ít nhất là 2 mét kia, chính là thân thể của thầy hắn. Mà ngay tại khoảnh khắc ấy, trước mắt Lâm Ân xuất hiện một cái giao diện. Cuồng nhân cưa máu chủng tộc, quái khâu lại cấp bậc thuộc tính, trận doanh tà ác năng lực chiến đấu. Xin đừng có ý đồ đi trêu chọc hắn, giới thiệu, ông chủ tiệm dược tề cưa máu ở hẻm Du Hồn. Am hiểu tiến hành các loại giải phẫu ngoại khoa, nhưng ngoài giải phẫu, hắn cũng thường xuyên làm một vài nghề phụ. Thú vị, trong lòng Lâm Ân lập tức chấn động, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như cũ. Thầy, trong khoảng thời gian người đi này, con có cần chú ý đến điểm gì hay không? Lâm Ân hỏi, hắn biết. Đây là điều mà hắn cần phải hỏi. Nếu không, rất có khả năng hắn sẽ chết. Cuồng nhân cưa máu dùng một tay đặt cái bao tải kia ra phía sau lưng. Khàn khàn nói, có tiền lấy tiền, không có tiền trao đổi đồng giá. Đã không có tiền còn không nguyện ý trao đổi. Tự con ra tay cắt là được. Ba, một thanh đao xương nhuộm đầy máu bị lão để xuống ngay trước mặt Lâm Ân, đinh. Người vừa đạt được đạo cụ đặc thù. Đao lóc xương của cưa máu X1, đao lóc xương của cưa máu cấp hoàn mỹ cấp bậc chuyên trúc. Cuồng nhân cưa máu đã đạt được trao quyền, giới thiệu, đây là con dao ông chủ tiệm dược tề cưa máu thường xuyên sử dụng để giải phẫu. Cực kỳ sắc bén, có tính cắt rất mạnh đối với huyết nhục và quỷ hồn. Nghe nói nếu dùng thứ này lâu, người sẽ không nhịn được mà muốn cắt một chút gì đó đấy. Nhớ kỹ. Cuồng nhân cưa máu khiêng bao tải đầm đìa máu tươi kia. Đi nhanh ra bên ngoài cửa tiệm. Vừa đi vừa nói. Không cần biết con nghe được bên ngoài có động tĩnh gì. Đều không được bước khỏi phạm vi của hồn đăng. Mặc kệ là ai bảo con đi ra ngoài làm nghề y. Con cũng không cần để ý tới họ. Vào buổi tối nhớ đóng chặt cửa lớn. Khép kín cửa sổ. Ai tiến vào liền giết. Ai gọi con cũng không cần chú ý đến. Lâm Ân gật đầu, hắn lập tức ghi nhớ thật kỹ những lời thầy vừa dặn vào trong lòng. Vâng, con đã biết thưa thầy. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn, thân thể khôi ngô của cuồng nhân cưa máu kia nhanh chóng tiến vào rồi biến mất bên trong mảnh hắc ám dày đặc ngoài kia. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Ân bắt đầu làm công việc hàng ngày của mình. Đó là nhiệt tình trà lau những vết máu dưới đất. Thử điều chế các loại dược tề chữa trị những tật bệnh bình thường. Sau đó lập tức đi ra trước quầy. Cầm dao lóc xương trong tay. Nhắm mắt lại. Chờ đợi thời gian trôi qua. Mà ngay tại lúc đó. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến ba tiếng tiếng gõ. Lâm Ân ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính. Chỉ thấy một cô bé toàn thân bẩn thỉu vô cùng đang đứng ngay ngoài cửa chính. Trong lòng ôm một con búp bê. Bàn tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng gõ vào cửa chính. Trên mặt cô bé mang theo vẻ đáng thương. Nói, ông chủ có ở đây không? Cánh tay búp bê của cháu bị đứt rồi. Ngài có thể cứu búp bê của cháu hay không? Cách chương.